Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, kết hôn. Khương Sầm chỗ giả trang, Tuyên Thân Vương, sớm đổi lại hỷ phục, chuẩn bị nghênh đón Vương Phi, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi khách mời. Đợi tí nữa trên yến tiệc, hội có không ít nguyên đan kỳ tu sĩ, người tửu không sợ bọn họ nhìn ra sơ hở. Hồn lão thanh âm theo kỳ tâm thần trung truyền đến. Khương Sầm mỉm cười, vãn bối dù sao chỉ là một kim đan tu sĩ, cũng không phải hàng thật giá thật nguyên đan kỳ cao nhân. Giả trang Tuyên Thân Vương, lại để cho cao nhân nhìn ra sơ hở cũng là không thể tránh được. Chỉ có điều, nơi này là Thiên Nam Quốc, chỉ cần Thiên Nam Quốc hoàng đế, nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tán thành vãn bối thân phận. Những người khác mặc dù có chỗ hoài nghi, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hồn lão khen, ha ha, cho nên tiểu tử ngươi cố ý để lộ tiếng gió, an bài Tuyên Thân Vương đang tại Thiên Nam Quốc hoàng đế mặt đoạt xá ngươi. Lại để cho Thiên Nam Quốc hoàng đế đối với thân phận của ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên là một bước tốt quân cờ. Nhìn như phong hiểm rất lớn, kỳ thực chính là trung thượng kế sách. Chỉ là trung thượng kế sách sao? Khương Sầm tò mò hỏi. Không biết tiền bối cho rằng tốt nhất kế sách phải làm như thế nào? Tốt nhất kế sách đương nhiên chính là chẳng quan tâm, không đếm xỉa đến. Hồn lão không cần nghĩ ngợi trả lời. Bản thân tu hành mới trọng yếu nhất, người tự lại để cho cái kia cổ gia nha đầu gả vì Vương Phi. Làm gì nhúng tay, người như đối với nàng hữu tình, chờ ngươi tiến giai nguyên đan kỳ về sau, lại đem nàng lấy trở lại chính là. Khương Sầm sững sờ, lập tức lắc đầu, cười nói, tiền bối lòng dạ rộng rãi, ngoại trừ tu hành, hết thảy cũng có thể buông, nhưng vãn bối còn xa xa không có đạt tới cảnh giới này. Vãn bối quan tâm sự tình không ít, không bỏ xuống được, vô pháp không đếm xỉa đến. Hồn lão than nhẹ một tiếng, đây cũng là lão phu lo lắng. Tiểu tử ngươi thiên phú tư chất ngộ tính cơ duyên, đều không thể chê, nhưng là tại tình nghĩa thượng, ràng buộc không ít, làm không được không muốn vô cầu. Mỏng nhân tình, này sẽ đưa cho ngươi con đường tu hành, bằng thêm không ít chi tiết. Khương Sầm biết rõ hồn lão nói như vậy có đạo lý, lại cũng không hoàn toàn đồng ý. Hắn nói ra, tiền bối nói như vậy, cố nhiên là lời vàng ngọc, vãn bối thụ giáo, lấy được chỗ ích không nhỏ. Bất quá, vãn bối dù sao vẫn là người, không phải tiên, nhân tình tạp niệm, tạm thời còn vô pháp đoạn tuyệt, cũng là lão phu yêu cầu rất cao. Hồn lão thối một bước nói ra, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, tu luyện tuế nguyệt cũng không dài. Chờ ngươi tu luyện 300 đến 500 năm hậu, tâm tính tự nhiên mỏng. Đến lúc đó ngươi càng có thể hiểu được lão phu khuyên bảo. Dạ, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hồn lão nói hoàn toàn chính xác, rất có thể. Hắn mới tu luyện vài thập niên, nhưng tâm tính thượng cùng phàm nhân lúc so sánh với, đã có biến hóa cực lớn. Tu luyện nữa cái mấy trăm năm, đương nhiên cũng sẽ có càng sâu thay đổi. Không bao lâu hậu, lão quản sự báo lại, nói là đưa tiễn thân đội ngũ đã muốn Thiên Nam Quốc. Sắp đến kinh thành, Khương Sầm chỗ giả trang Tuyên Thân Vương, làm chủ nhân cùng chú rể, liền xuất lĩnh mọi người đi tới vương phủ ngoài cửa, chờ nghênh đón. Sau một lúc lâu, vui mừng náo nhiệt kèn sona trong tiếng, vài chiếc tàu cao tốc chậm rãi rơi xuống, trong đó một con thuyền tàu cao tốc trong mang ra một trận kiệu hoa, trong đó tự nhiên chính là Cổ Lam. Tuyên Thân Vương chúc mừng đại hỷ, đưa tiễn thân Liêu cư sĩ cười chắp tay thi lễ. Khương Sầm cũng thản nhiên tự nhiên cười từng cái đáp lại. Cái kia Liêu cư sĩ tựa hồ nhìn ra một ít manh mối, nhiều đánh giá Khương Sầm vài lần, nhưng cũng không nói thêm gì. Loại này tân hôn đại hỷ sự tình, Tuyên Thân Vương có nên không phái Thế Thân Đại Lao? Về phần khí tức chấn động cùng nguyên đan kỳ tu vi cảnh giới không giống, đại khái là tu luyện đặc thù nào đó công pháp, hoặc là cố ý thu liễm khí tức. Khương Sầm đem đưa tiễn thân đội ngũ cùng Kiệu Hoa đón vào vương phủ hậu. Thiên Nam Hoàng đế mang theo một số hoàng phi cùng ngự linh vệ cũng tới đến vương phủ tham gia điền lễ. Khương Sầm lại dẫn mọi người thập phần cung kính nghênh đón Thiên Nam Hoàng đế. Đem Thiên Nam Hoàng đế đón vào trong phủ lúc, Khương Sầm thừa cơ nhỏ giọng nói ra: Hoàng huynh, hôm qua sự tình kính xin Hoàng huynh nhiều thay bổn vương che lấp. Thiên Nam Hoàng đế khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch Khương Sầm ý tứ. Thiên Nam Hoàng đế nói ra: Vương đệ yên tâm, có trẫm lúc này, mọi người sẽ không quá qua hoài nghi. Qua một thời gian ngắn vương đệ thích ứng tới, khôi phục tu vi, mọi người nghi kỵ thì tan thành mây khói. Khương Sầm cảm ơn, thầm nghĩ trong lòng, tại lúc kia hắn và Cổ Lam đã sớm rời đi Thiên Nam quốc, mới không sợ mọi người nghi kỵ. Thiên Nam Hoàng đế tự mình chủ trì tân hôn đại lễ. Khương Sầm chỗ giả trang Tuyên Thân Vương, cùng đeo hỉ nắp hà khoác trên vai Cổ Lam, tế bái thiên địa, chính thức kết hôn. Hết thảy quá trình thập phần thuận lợi. Cổ gia người nguyên một đám giữ im lặng, hoàn toàn không có vui mừng vẻ, nhưng cũng không có nháo sự. Nghi thức chấm dứt, yến hội bắt đầu, khắp nơi thân bằng hảo hữu tụ tập, thập phần náo nhiệt. Một ít vốn là không nhận thức tu sĩ cũng nhân cơ hội này giúp nhau kết giao. Liêu cư sĩ với tư cách Tây vực một phương phái tới duy nhất một gã nguyên đan kỳ tu sĩ, tự nhiên đã bị cực cao lễ ngộ. Thiên Nam Hoàng đế đều tự mình hướng hắn mời chén cùng ẩm. Trong bữa tiệc, tựa hồ là có tu sĩ hoài nghi Khương Sầm chỗ giả trang Tuyên Thân Vương thân phận. Rượt dây hắn cùng với Vương Phi cùng một chỗ múa kiếm. Cũng may Thiên Nam Hoàng đế tự mình ra mặt, dùng Tuyên Thân Vương muốn lưu sức mạnh động phòng vì do hóa giải mọi người yêu cầu. Cuối cùng, Thiên Nam Hoàng đế còn thân hơn tự diễn luyện mấy chiêu thần thông. Cái này nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ thân thủ, tự nhiên lại để cho chúng khai nhãn giới, vui lòng phục tùng, không dám nhắc lại để cho Tuyên Thân Vương cùng Vương Phi liên thủ múa kiếm mà nói. Vào đêm hậu, Khương Sầm dùng không thắng tửu lực vì do, sớm cáo từ mọi người, rời đi yến hội, về tới bố trí vui mừng ấm áp mới trong phòng. Phòng mới trong, Cổ Lam hà khoác trên vai che mặt, lẳng lặng ngồi ở mép giường. Nghe được có người đi vào phòng mới, Cổ Lam thân thể không khỏi khẽ run lên, hiển nhiên thập phần khẩn trương. Khương Sầm chậm rãi đi đến Cổ Lam trước mặt, duỗi ngón đẩy ra nàng mũ phượng hà khoác trên vai. Đúng vậy, ở này hà khoác trên vai bị xốc lên, lộ ra kiều diễm ướt át một trương tấm gương mặt trong nháy mắt. Cổ Lam lại đột nhiên cầm trong tay một thanh đoản kiếm, đâm về gần trong gang tấc Khương Sầm. Cũng mất đi Khương Sầm sớm có phòng bị, hắn duỗi ngón bắn ra, một cổ tinh thuần mà cường đại kiếm khí tuôn ra, thẳng đánh đoàn kiếm kiếm phong. Đoàn kiếm bị kiếm khí đẩy ra một chút, mũi kiếm lau Khương Sầm thân thể xẹt qua. Khương Sầm không có bị thương. Thiếu điều, Khương Sầm nói ra, may mắn ta gần đây tu vi phóng đại, nếu không thiếu chút nữa bị ngươi mưu sát chồng. Là ngươi? Cổ Lam kinh hãi, nàng lập tức nghe ra đây là Khương Sầm thanh âm. Là ta, Khương Sầm nói ra. Ba ngày trước ta nói rồi, ba ngày hậu quang minh chánh đại cưới vợ ngươi, tất nhiên là ta Khương Sầm. Nghe được chuyện đó, Cổ Lam không tiếp tục hoài nghi, nàng vừa mừng vừa sợ, lại là nghi hoặc vạn phần. Nàng quan tâm hỏi, mới vừa rồi không có đâm bị thương ngươi đi, ta còn tưởng rằng là Tuyên Thân Vương cái kia. Không có việc gì, Khương Sầm khoát tay áo. Khá tốt, hắn có ngờ tới Cổ Lam tính tình cương liệt, có khả năng làm ra loại này cử động, cho nên có đề phòng, nếu không khó tránh khỏi bị thương. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, qua vài liền dẫn ngươi rời đi Thiên Nam Quốc. Khương Sầm nói xong, tìm một cái ghế, hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi xuống, Cổ Lam sững sờ, nàng nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Ta và ngươi đã thành hôn rồi, ngươi không đến cùng một chỗ nghỉ ngơi sao? Không được, ta ở chỗ này ngồi xuống là được. Khương Sầm mắt cũng không trợn nói. Hắn trong đan điền còn có Tuyên Thân Vương lưu lại nguyên đan, cần chậm rãi luyện hóa. Cổ Lam lập tức thất vọng, vừa vội vừa tức, nàng chỉ vào Khương Sầm, cả giận nói, ngươi người này, thật sự là không bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.